Những vụ án trên thế giới, chương 219, ma sói vùng Wisteria, góc truyện audio.com. Hamilton Howard Albert Fish là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng trong lịch sử tội phạm Mỹ. Được biết đến với biệt danh lão già đầu bạc, ma sói vùng Wisteria, ma cà rồng vùng Brooklyn. Tên tội phạm nguy hiểm bị cáo buộc gây ra 5 vụ án mạng và hàng trăm vụ lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Tuổi thơ đau đớn vì bị lạm dụng trong trại tế bần, Fish sinh ngày 19 tháng 5, 1870 tại Washington, D.C. trong một gia đình không bình thường. Cha hắn lớn hơn mẹ hắn tận 43 tuổi nên khi hắn ra đời cha hắn đã là một ông lão 75 tuổi, gia đình Fish còn có tiền sử về bệnh thần kinh. Chú hắn bị điên, một người anh trai bị nhốt trong trại tâm thần trong khi chị gái cũng bị chẩn đoán là rối loạn thần kinh. Ba người họ hàng khác cũng không ngoại lệ, còn mẹ hắn thì mắc chứng bệnh ảo giác thính giác và thị giác sau khi cha của Fish mất vì đau tim. Bà mẹ bệnh tật đã gửi hắn tới trại tế bần St. John, nơi hắn thường xuyên bị lạm dụng, đó là nơi đã hủy hoại tâm hồn hắn. Fish ở trong trại tế bần cho tới khi gần lên 9, tại đây hắn đã bị đánh đập dã man tới nỗi tìm thấy sự thỏa mãn trong nỗi đau đớn về thể xác. Cũng chính tại nơi đây, hắn đã phải chứng kiến những điều đáng ra không nên biết để rồi cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác. Tăm tối và bệnh hoạn, năm 1880, sau khi xin được một công việc biên chế ổn định, mẹ Fish đón hắn ra khỏi trại tế bần, năm 1882, ở tuổi 12. Fish đã bắt đầu có quan hệ lệch lạc với một cậu bé điện báo từ đó. Hắn thường xuyên tới phòng tắm công cộng để ngắm nhìn các chàng trai khỏa thân và viết thư khiêu dâm cho những người phụ nữ đã để lại địa chỉ trên. Các mẫu quảng cáo của các công ty môi giới hôn nhân, cuộc đời bế tắc của tên sát nhân bệnh hoạn, năm 1890. Fish tới thành phố New York dấn thân vào nghề mại dâm nam và bắt đầu săn các bé trai để hãm hiếp, năm 1898, qua sự mai mối sắp xếp của mẹ. Hắn lúc này là một thợ lăn sơn đã cưới được một người phụ nữ nhỏ hơn mình 9 tuổi và có tổng cộng 6 người con Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John và Henry Fish. Trong quãng thời gian này, hắn vẫn tiếp tục lạm dụng tình dục trẻ em, nạn nhân chủ yếu là những bé trai dưới 6 tuổi, mặc dù vậy. Hắn vẫn làm đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt cho tới khi người vợ bỏ đi năm 1917 để lại gánh nặng nuôi nấng 6 đứa con lên vai hắn. Kể từ đó trở đi, Fish đã biến thành kẻ lập dị với nỗi ám ảnh về thịt sống, có lần hắn còn để nguyên cả thịt sống cho các con ăn. Sau khi 6 người con trưởng thành và có cuộc sống riêng, Fish lúc này ở cùng với cậu con trai cả Albert J.A., và thường xuyên đọc những cuốn sách về tội phạm. Có lẽ những ám ảnh từ trại tế bần cùng chứng bệnh hoang tưởng di truyền đã khiến hắn ngày càng chìm sâu vào những suy nghĩ đen tối và quái đản để rồi gây ra hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng. Vào ngày 3 tháng 6, 1928, Fish đã bắt cô bé Grace Butt, 12 tuổi. Tới một căn nhà tồi tàn để thực hiện hành vi đồi bại, ra tay sát hại dã man rồi xẻ thịt nạn nhân, tuy nhiên, sau khi thủ ác, hắn còn cả gan gửi thư tới gia đình bắt để miêu tả lại quá trình gây án như thách thức các cơ quan chức năng. Sau đó, Fish đã bị bắt và tại sở cảnh sát, hắn đã khai nhận tất cả, ngoài nạn nhân Grace Butt. Tên sát nhân ăn thịt người còn giết hại một người đàn ông ở Delaware năm 1910, một bé gái 12 tuổi năm 1917. Bắt giữ và lạm dụng một cậu bé cho đến chết vào năm 1919. Số nạn nhân mà Fish khai nhận sát hại lên tới hàng trăm người, nhưng chính vì tiền sử tâm thần nên cảnh sát cần thời gian để xem xét và điều tra thật kỹ. Vài năm sau, hắn chính thức nhận án tử hình cho những hành vi không phải của con người. Mặc cho luật sư bào chữa cố bảo vệ thân chủ với lý do hắn mắc bệnh tâm thần, nhưng lập luận này đã bị tòa bác bỏ. Tên ma sói Albert Fish cuối cùng vẫn phải nhận hình phạt tra tấn trên ghế điện cho tới chết để trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Cách chương.